Nếu bạn thực sự chú ý đến họ, thì họ sẽ đến với bạn bao nhiêu lần nữa. Chuyện trò với họ, bạn sẽ hiểu rõ từng người một. Chắc chắn cuối cùng tâm bạn sẽ an tịnh. Thiền hành. Mỗi ngày đều phải tập kinh hành. Thoạt tiên, hãy đan tay vào nhau và đặt trước bụng, bóp chặt một chút để giữ sự chú tâm. Bước những bước bình thường, từ đầu đường kinh hành cho đến cuối đường. Phải biết mình trong suốt đoạn đường. Đến cuối đoạn đường, dừng lại rồi quay lui, tiếp tục đi. Nếu bị phóng tâm, hãy dừng lại để đưa tâm trở về. Nếu vẫn còn phóng tâm, hãy chú ý vào hơi thở, tiếp tục trở lại. Luôn luôn giữ tâm chánh niệm trong mọi lúc là một điều rất ích lợi. Khi cơ thể mỏi mệt, hãy thay đổi tư thế, nhưng không phải cứ thấy muốn thay đổi là thay đổi ngay. Trước tiên phải biết tại sao muốn đổi tư thế. Cơ thể mệt mỏi, tâm dao động, bất an hay làm biếng. Ghi nhận sự đau khổ của cơ thể. Hãy quan sát một cách thoải mái và thận trọng. Tinh tấn thực hành là một yếu tố thuộc về tâm, chứ không phải thuộc về thân. Điều này có nghĩa là hãy luôn luôn giác tỉnh trước mọi diễn biến của tâm, đừng để ý gì đến yếu tố yêu ghét. Dầu có ngồi hay đi kinh hành suốt đêm mà không giác tỉnh theo cách này thì cũng chẳng phải là tinh tấn chút nào. Khi đi từ một điểm này đến một điểm khác mà ta đã định trước, hãy nhìn xuống đất trước mặt bạn khoảng 2 thước và chú tâm vào những cảm giác của cơ thể. Bạn cũng có thể niệm Buddha, Phật Đà trong khi kinh hành. Đừng sợ hãi khi thấy những gì hiện khởi trong tâm mình. Hãy đặt câu hỏi với chúng và hiểu chúng. Chân lý là cái gì khác nằm ngoài tư tưởng hay cảm giác. Vì vậy, đừng đặt lòng tin vào tư tưởng hay cảm giác và để chúng trói buộc mình. Hãy nhìn vào toàn thể tiến trình sinh và diệt. Có như thế, trí tuệ mới phát triển. Khi điều kiện gì hiện khởi trong tâm, phải kịp thời tỉnh giác ngay. Giống như khi điện vào bóng đèn thì đèn cháy sáng ngay. Nếu bạn không để ý cảnh giác, phiền não sẽ chiếm tâm bạn. Chỉ có sự chú tâm mới đốn ngã được nó. Sự hiện diện của những tên trộm khiến ta cẩn thận giữ gìn của cải. Cũng vậy, nhớ đến những phiền não giúp chúng ta siêng năng hành thiện. Ai mắc bệnh đây? Cuối mùa xuân năm 1979, ngài Ajahn Chah đến thăm trung tâm thiền minh sát ở Paris, Massachusetts. Ngài dạy một khóa thiền 10 ngày ở đây. Mỗi buổi chiều, ngài thường đi dạo quanh trung tâm, thấy các thiền sinh đang kinh hành chậm rãi. Ajahn Chah có nhận xét là trung tâm thiền này chẳng khác nào một bệnh viện tâm thần để chữa trị cho những tâm hồn thế tục. Mỗi lần gặp họ, Ajahn Chah thường chúc lành, mau khỏi bệnh, chúc các bạn mau khỏi bệnh. Tùy theo đặc tính của từng người mà có một phương pháp hành thiền thích hợp. Niệm thân đặc biệt thích hợp với những người có nhiều tham ái hay những nhà sư trong trực. Niệm thân là nhìn vào cơ thể, từng bộ phận của thân thể. Nhìn sự kết hợp thực sự của chúng, bắt đầu niệm về đầu, tóc, lông, móng, răng, da, tách rời chúng ra khỏi những phần khác của cơ thể. Hãy dùng tâm lột lớp da này để nhìn vào tận bên trong. Bạn có thích nó chăng? Khi nhìn nó với từng phần riêng rẽ, nhìn vào bản chất thực sự của thân thể, có thể cắt được 3 sự trói buộc. 1. Quan niệm làm chủ cái thân. Chúng ta sẽ nhận ra rằng chẳng có cái gì là ta hay của ta. Trên thế gian này chẳng có cái gì là của ta. 2. Hoài nghi. Khi hiểu các pháp đúng theo thực tướng của chúng thì hoài nghi sẽ chấm dứt. 3. Chấp chặt vào hình thức lễ nghi. Trong khi còn bị nghi ngờ ngự trị, chúng ta thường chấp chặt vào các hình thức lễ nghi, cho rằng làm vậy là không đúng, làm thế kia mới đúng, vân vân. Nhưng khi thấy rõ ràng rằng thân ta cũng như mọi vật khác đều vô thường, khổ và vô ngã, lúc ấy ta sẽ không còn nghi ngờ và không còn chấp vào các hình thức lễ nghi nữa. Khi niệm thân, chúng ta không cần niệm tất cả 32 thể trược. Nếu niệm một bộ phận mà thấy được vô thường, khổ, vô ngã, bất định, thì cũng thấy được toàn thân ta và thân người khác cũng đều như thế cả. Giả sử bạn có 32 cục nước đá, bạn chỉ cần sờ vào một cục cũng biết được độ lạnh của tất cả. Khi bạn có tiến bộ trong pháp niệm thân ô trược, thì bạn cũng sẽ tiến bộ với pháp niệm về sự chết. Thực vậy, khi chúng ta tiến bộ về một pháp nào đó, thì sẽ có tiến bộ trong các pháp khác. Nếu chúng ta hiểu được các hiện tượng chết của cơ thể chúng ta cũng sẽ bén nhạy trước mọi cuộc sống thế gian này. Tự nhiên chúng ta sẽ tránh khỏi mọi hành động sai lầm và muốn sống một cuộc sống hiểu biết, hòa điều và cởi mở với mọi người, mọi chúng sinh. Tập chú tâm. Trong khi hành thiền, bạn thường nghĩ rằng sự ồn ào, tiếng xe chạy, tiếng người nói, hình ảnh bên ngoài là những chướng ngại đến quấy nhiễu bạn, khiến bạn phóng tâm, trong khi bạn đang cần sự yên tĩnh. Khoan đã, ai quấy nhiễu ai đây? Thực ra bạn là người quấy nhiễu chúng. Xe cộ, âm thanh vẫn hoạt động theo đường lối tự nhiên của chúng. Bạn quấy nhiễu mọi vật bằng những ý tưởng sai lầm của mình, cho rằng chúng ở ngoài bạn. Bạn cũng bị dính chặt vào ý tưởng muốn duy trì sự yên tĩnh, muốn không bị quấy nhiễu. Phải học cách để thấy rằng chẳng có cái gì quấy nhiễu ta cả, mà chính ta đã ra ngoài để quấy nhiễu chúng. Hãy nhìn cuộc đời như một tấm gương phản chiếu chúng ta. Khi tập được cách này, thì bạn tiến bộ trong từng thời khắc một, và mỗi kinh nghiệm của bạn đều làm hiển lộ chân lý và mang lại sự hiểu biết. Một cái tâm thiếu huấn luyện thường chứa đầy lo âu, phiền buồn. Bởi thế, chỉ một chút yên tĩnh do thiền đem lại cũng dễ khiến dính mắc vào. Đó là sự hiểu biết sai lầm về sự yên tĩnh trong thiền. Đôi lúc, có thể bạn nghĩ rằng mình đã tận diệt được tham lam, sân hận, nhưng sau đó bạn lại thấy bị tràn ngập bởi chúng. Thực vậy, tham đắm vào sự an tịnh còn tệ hại hơn là dính mắc vào sự dao động. Bởi vì khi dao động, ít ra bạn cũng còn muốn thoát khỏi chúng. Trong khi đó, bạn rất hài lòng lưu giữ sự an tịnh và mong muốn được ở mãi trong đó. Đó là lý do khiến bạn không thể tiến xa hơn nữa. Khi hỷ lạc phi thường, một trạng thái thuần tịnh trong thiền minh sát đến với bạn, bạn hãy tự nhiên, đừng dính mắc vào chúng. Dù hương vị của sự an tịnh có ngọt ngào đi nữa, cũng phải được nhìn dưới ánh sáng của vô thường, khổ, vô ngã. Hành thiền nhưng đừng mong cầu phải đạt được tâm định hay bất cứ mức tiến bộ nào. Chỉ cần biết tâm có an tịnh hay không an tịnh, và nếu có an tịnh thì mức độ của nó nhiều hay ít mà thôi. Làm như thế, tâm sẽ tự động phát triển. Dầu sao thì cũng phải có sự chú tâm kiên cố để trí tuệ phát sinh. Chú tâm chẳng khác nào là bật đèn, và trí tuệ là ánh sáng phát minh do sự bật đèn đó. Nếu không bật đèn thì đèn sẽ không sáng, nhưng không nên để phí thời giờ với cái bật đèn. Cũng vậy, định tâm chỉ là cái bát trống, trí tuệ là thực phẩm đựng trong bát ấy. Đừng dính mắc vào đối tượng như dính mắc vào một loại chú thuật, phải hiểu mục tiêu của nó. Nếu bạn thấy niệm Phật khiến bạn dễ chú tâm thì cứ tự nhiên, nhưng chớ có ý nghĩ sai lầm rằng ngưng niệm Phật là lười biếng. Chữ Buddha, Phật Đà, có nghĩa là người hiểu biết, thì tại sao phải lặp đi lặp lại chữ này làm gì? Kham nhẫn và điều hòa. Kham nhẫn và điều hòa là hai điều căn bản trong sự thực hành của chúng ta. Bắt đầu việc thực hành, chúng ta chỉ cần theo thời khóa đã được ta dạy sẵn, hoặc thời khóa do thiền viện quy định. Muốn huấn luyện một con thú, ta phải câu thúc nó. Cũng vậy, muốn huấn luyện tâm, ta cũng phải kiềm chế chính mình. Gặp con thú khó dạy, ta phải cho nó ăn ít đi. Ở đây, những người hành thiền giữ hành đầu đà, hạn chế thức ăn, y phục, chỗ trú ngụ, chỉ giữ những nhu cầu căn bản để cắt đứt tham ái. Đây là những sự thực hành căn bản của thiền. Luôn luôn duy trì chánh niệm trong mọi tư thế, mọi hoạt động sẽ làm cho tâm an tịnh và trong sáng. Nhưng sự an tịnh này không phải là mục tiêu cuối cùng của thiền. Vắng lặng, an tịnh chỉ giúp cho tâm an nghỉ tạm thời, cũng như ăn uống chỉ tạm thời giải quyết cơn đói. Chứ đời sống của chúng ta không phải chỉ có chuyện ăn. Bạn phải dùng tâm tĩnh lặng của mình để nhìn sự vật với một ánh sáng mới, ánh sáng trí tuệ. Khi tâm đã vững chắc trong trí tuệ, bạn không còn bị dính chặt vào những tiêu chuẩn tốt xấu của thế tục và không còn bị chi phối bởi những điều kiện bên ngoài. Với trí tuệ này thì phân trở thành chất bón, tất cả kinh nghiệm của chúng ta trở thành nguồn trí tuệ sáng suốt. Bình thường chúng ta muốn được khen ngợi và ghét bị chỉ trích, nhưng khi nhìn với một tâm hồn sáng suốt, chúng ta sẽ thấy khen tặng và chỉ trích đều trống rỗng như nhau. Vậy chúng ta hãy để mọi sự trôi qua một cách tự nhiên để tìm thấy an bình tĩnh lặng. Đừng băn khoăn thắc mắc là phải bao lâu mới đạt được kết quả, mà hãy bắt tay vào việc thực hành, kiên trì thực tập. Nếu đau chân, hãy tự nhủ ta không có chân. Nếu nhức đầu, hãy tự nhủ ta không có đầu. Lúc ngồi thiền ban đêm, nếu buồn ngủ, hãy nghĩ đây là ban ngày. Suốt thời gian hành thiền phải tỉnh giác, chánh niệm vào hơi thở. Nếu bạn có cảm giác khó chịu ở ngực, hãy để ra vài phút thở thật sâu. Nếu bị phóng tâm, chỉ cần giữ hơi thở và để cho tâm muốn đi đâu thì đi, nó sẽ không đi quá xa đâu. Bạn có thể thay đổi tư thế sau một thời gian hành thiền, nhưng đừng để sự bất an hay khó chịu chi phối tâm mình. Nhiều lúc sự kiên trì chịu đựng đem lại kết quả tốt. Chẳng hạn, khi cảm thấy nóng, chân đau, không thể định tâm, hãy xem như tất cả đều chết, ngồi yên đừng nhúc nhích. Cảm giác đau đớn sẽ lên đến điểm cao nhất, sau đó sẽ tĩnh lặng và mát mẻ. Nhưng ngày kế tiếp, bạn sẽ không muốn làm thế nữa. Từ luyện tập đòi hỏi phải có nhiều kiên trì, nỗ lực. Thực tập một thời gian, bạn sẽ biết lúc nào cần phải thúc đẩy, lúc nào cần phải nghỉ ngơi thoải mái, phân biệt được thế nào là mệt mỏi, thế nào là lười biếng. Đừng bận tâm về chuyện giải thoát. Khi trồng cây, bạn chỉ cần trồng cây xuống, tưới nước, bón phân, bắt sâu. Nếu mọi chuyện này đều thực hiện đầy đủ, cây sẽ lớn lên tự nhiên. Bao lâu cây sẽ lên, đó là điều vượt ra khỏi tầm kiểm soát của bạn. Lúc đầu kham nhẫn kiên trì là hai yếu tố cần thiết, nhưng một thời gian sau, đức tin và quyết tâm sẽ khởi sinh. Lúc bấy giờ, bạn sẽ thấy giá trị của sự thực hành và bạn sẽ say mê hành thiền. Bạn không còn thích quần tụ mà chỉ muốn ở nơi yên tĩnh một mình. Bạn sẽ dành thêm thì giờ để thực tập, tự học hỏi. Hãy bắt đầu thực tập với những bước căn bản: thành thật, trong sạch, tỉnh giác. Trong mọi việc bạn đang làm, bình an, tĩnh lặng sẽ theo sau. 7 ngày đắc đạo. Ajahn Chah kể lại rằng Đức Phật đã khích lệ Chư Tăng khi Ngài xác quyết người nào kiên trì nỗ lực hành thiền thì sẽ đắc quả trong vòng 7 ngày. Nếu 7 ngày không thành thì sẽ thành đạo trong vòng 7 tháng hay 7 năm. Một nhà sư trẻ tuổi Hoa Kỳ nghe vậy hỏi Ajahn Chah điều đó có thật hay không. Ajahn Chah nói: chắc rằng nếu thầy chánh niệm liên tục trong vòng 7 ngày thì thầy sẽ thành đạo. Đầy hứng khởi, nhà sư trẻ bắt đầu 7 ngày của mình. Nhưng chỉ trong vòng 10 phút sau, thầy đã bị phóng tâm. Thầy bắt đầu 7 ngày trở lại, lần này cũng bị thất niệm vì suy nghĩ. Có lẽ là suy nghĩ đến chuyện phải làm gì sau khi đắc đạo. Thầy lại tiếp tục bắt đầu 7 ngày khác, nhưng chánh niệm lại bị gián đoạn nữa. Một tuần sau, mặc dầu chưa đắc đạo, nhưng thầy đã có một mức tỉnh giác rất cao. Đã chế ngự được phần nào con tâm quái dị có khuynh hướng hay phóng đi nơi khác này. Đây là một phương cách hiệu nghiệm để khởi đầu việc huấn luyện tâm mình trên đường đi đến giác ngộ. Đừng kỳ vọng phải đạt được kết quả thật nhanh. Thiền sinh với đức tin rắn chắc phải có ý chí cương quyết và lòng kiên trì, cũng như người bán hàng phải luôn miệng trao hàng mà không làm biếng. Học tụng kinh. Chủ yếu trong việc dạy thiền của Ajahn Chah là giúp thiền sinh làm mọi việc cần thiết để duy trì sự quân bình tâm trí, họ hầu thoát khỏi mọi dính mắc. Một nhà tâm lý Tây Phương, xuất gia là một nhà sư, đã học được bài học này. Nhà tâm lý học xin ở lại Wat Pa Bong trong 3 tháng hạ, với kỳ vọng được ở gần thiền sư, đủ khả năng giúp mình hành thiền, chống đạt kết quả tốt. Vài hôm sau, Ajahn Chah thông báo cho tất cả chư tăng biết chương trình tụng kinh hàng ngày là từ 3 giờ 30 đến 4 giờ 40 sáng và từ 5 giờ đến 6 giờ chiều. Đó là chương trình mà thiền sinh phải tuân theo trong kỳ hạ này. Nhà sư mới xuất gia giơ tay xin phát biểu ý kiến và bắt đầu tranh luận lớn tiếng rằng ông ta đến đây là để hành thiền, không phải để phí thì giờ tụng kinh. Việc tranh cãi với thầy giữa đám đông theo lối Tây Phương này làm nhiều người bất bình. Ajahn Chah từ tốn giải thích rằng hành thiền thực sự là phải giác tỉnh trong một hoạt động của mình, chứ không phải chỉ tìm sự bình an tĩnh lặng trong lúc ngồi tại sơn ăn. Ajahn Chah đi đến chỗ khẳng định nhà tâm lý học phải chấp hành đúng đắn tụng kinh hàng ngày nếu ông ta muốn ở lại Wat Pa Bong. Nhà tâm lý học đã ở lại và học tụng kinh tốt đẹp đàng hoàng.